Nhận được hệ thống khi trọng sinh, chương 20, ăn cả hai cùng một lúc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 3 ngày so sấp độ lăng thần hiện tại là 65, tích lũy của hắn đạt đến mức độ kinh người, trong khoảng thời gian này hắn liền tiêu tốn một lượng khá lớn điểm hối đoái cùng luyện khí để nâng cấp phi kiếm hỏa lăng lên mức trung cấp trung kỳ, tốc độ giết quái của hắn không chỉ nhanh hơn gấp 2 lần, một đường kiếm đi qua liền có một con quái vật bỏ mạng. Đã có lúc hắn ôm tâm tư muốn săn thử một con boss lớn, nhưng nhìn trên bản đồ những cấp độ hiện lên liền khiến hắn từ bỏ ý định. Trong lúc giết những con quái vật, hắn hai lần may mắn nhận được hai món vũ khí hiếm, đều bắt đầu từ cấp 1 như song long quyền sáo, hắn liền vứt nó sang một góc. Hiện tại hắn đang ở trong phòng, truyền tin tức muốn gặp Lưu Tinh, sau đó liền vội vàng tăng thực lực. Điểm hối đoái, 5 vạn. Điểm luyện khí, 2 vạn. Điểm công pháp, 7 vạn. Điểm bí kỹ, 6 vạn 5 nghìn. Nâng cấp phi kiếm thật sự làm hắn tiêu tốn khá nhiều. Không biết vì lý do gì phá thiên diệt địa chỉ tầng 3 cần đến 20 vạn điểm bí kỹ, hắn đành ngậm ngùi bỏ hết 6 vạn vào để nâng băng phong thiên địa lên tầng 3. Băng phong thiên địa hắn cũng đã thử dùng qua, một chưởng đánh ra liền có thể đóng băng một mảng lớn quái vật, uy lực vô cùng, băng linh hấp thụ linh khí hồi phục cũng rất nhanh. Bỏ 5 vạn điểm công pháp vào Long Ma Kim Thân Quyết, 2 vạn điểm vào Ỷ Thiên Đồ Long Công. Đinh, 3.500 công kích vật lý, 1.200 kháng vật lý, 1.200 kháng linh lực. 2.000 linh lực, chúc mừng ký chủ Long Ma Kim Thân Quyết thăng cấp lên tầng 2. Lăng thần, cấp 65, thần công cái thế. Kinh nghiệm 5, công kích vật lý, 7.268. 10, tốc độ, linh lực 9.100. Kháng vật lý, 2.450. Kháng linh lực, 2.450. Trạng thái, 0, bí kỹ triệu hồi bãi quái cấp 5. 10. Tìm kiếm bãi quái cấp. 10. Phá thiên diệt địa chỉ cấp 2. 0. Băng phong thiên địa cấp 3. 0. Pháp quyết Long Ma Kim Thân Quyết tầng 2. 0. Ỷ Thiên Đồ Long Công tầng 3. 30. Thần hành vô tung tầng 1. 0. Luyện thần chi thức tầng 1. 0. Hiện tại hắn có rất nhiều hộp quà thần bí và quà thăng cấp, nhưng hắn vẫn muốn để dành chờ một ngày sử dụng một điểm may mắn. Lúc này Lưu Tinh cũng đã đến. Lăng thiếu, hắn chắp tay cung kính chào lăng thần. Ừ, ta có việc cho ngươi đây, trước tiên cầm lấy bản pháp quyết này, nó tốt hơn pháp quyết ngươi đang luyện không biết bao nhiêu lần đâu. Lăng thần gật đầu, sau đó vào cửa hàng hối đoái một bộ pháp quyết đạt đến 1 vạn điểm hối đoái, tiện tay vứt cho Lưu Tinh. Tạ ơn lăng thiếu, hắn mừng rỡ sau đó tiếp tục cung kính cúi đầu nói. Thả lỏng linh hồn ngươi ra. Vâng, hắn có chút ngạc nhiên nhưng vẫn nghe theo. Linh hồn khống chế, một lực lượng không tên liền trói buộc linh hồn của Lưu Tinh lại làm hắn có chút sợ hãi. Không cần lo lắng, chỉ cần ngươi không phản bội ta cũng không làm gì ngươi đâu. Lăng thần cười nhẹ nhàng tiếp tục nói. Hiện tại đưa ta về hạ giới trước đã. Vâng, thân ảnh hai người liền biến mất, 2 giờ sau đã xuất hiện tại thành phố Kinh Tân, lúc này trời cũng đã tối. An bài Lưu Tinh tại một khách sạn, sau đó hắn vội vàng chạy đến nhà của Hứa Thanh. Đêm nay hắn muốn đi tầm cung A, từ cái lần làm với Đỗ Y Vi tư vị đó làm hắn có chút không quên được. Tiểu đệ của hắn to hơn lúc trước rất nhiều, hỏi hệ thống thì mới biết được do huyết mạch Saiyan nên nhu cầu sinh lý của hắn rất mạnh mẽ và huyết mạch giúp tăng kích thước, làm hắn im lặng một hồi. Phàm đã là đàn ông thì ai lại chẳng muốn tiểu đệ của mình thật hùng dũng. Cùng lúc này tại nhà của Hứa Thanh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trên một cái giường khá lớn, có hai mỹ nữ đang ôm nhau nằm ở trên, hai người đều mang váy ngủ, có thể thấy được qua những cái váy ngủ mỏng tanh đó là hai cái thân thể mê người, bên trong lại không mang nội y, tỷ tỷ không biết khi nào thần ca ca mới về nhỉ. Mỹ nữ bên phải có chút chán trường mở miệng nói, ta đoán anh ấy sẽ về sớm thôi. Trong mắt mỹ nữ bên trái cũng ánh lên một tia nhớ nhung. Làm chuyện ấy có thật sự sung sướng như tỷ đã kể không? Thật ghen tị với tỷ à, mỹ nữ bên phải trầm mặc một chút sau đó lại tò mò hỏi. Lần đầu sẽ hơi đau nhưng mà về sau có thể khiến em sướng đến chết đó à, sau khi nói xong hai mỹ nữ liền nhìn nhau cười khúc khích. Mỹ nữ bên phải chính là Hứa Thanh, còn bên trái là Đỗ Y Vi. Lần sau thần ca ca trở về muội nhất định sẽ ăn sạch huynh ấy. Hứa Thanh tỏ vẻ quyết tâm, à thật vậy sao, khẩu vị của em thật lớn nha. Lúc này giọng nói lăng thần đột ngột vang lên, Hai cô gái hét lên thất thanh, sau khi nhận ra là ai liền mừng rỡ, hai cơ thể động lòng ngươi lao vào lòng hắn, môi thơm dâng lên, triền miên một hồi lăng thần liền ngồi xuống Hứa Thanh ngồi bên đùi phải, Đỗ Y Vi ngồi bên đùi trái của hắn. Được rồi, để ta kiểm tra hai em tu luyện có chăm chỉ không nào. Nói đoạn hắn liền mở ra phân tích nhãn, Hứa Thanh và Đỗ Y Vi đều đã đạt đến luyện khí kỳ tầng 3, tại nơi linh khí khô cằn này mà có thể trong mấy ngày tu luyện đến luyện khí kỳ tầng 3 thì tư chất cũng đã đủ mạnh rồi a, sao? Bọn em tu luyện có tốt không? Hai cô với ánh mắt mong chờ hỏi. Rất tốt là đằng khác nên thưởng nha, ha ha. Nói xong hắn liền cười nham hiểm, đặt hai cô xuống giường, quần áo trên người đã biến mất từ lúc nào không hay. Vừa vào thấy bộ dáng của hai người liền khiến Lăng Thần dục dịch có chút chịu không nổi. Khoang đã, anh tính làm cả hai cùng một lúc sao? Đỗ Y Vi thì tỏ vẻ hạnh phúc, còn Hứa Thanh mặt đỏ tới tận mang tai vội vàng nói. Tất nhiên, rõ ràng như thế còn hỏi, phải trừng phạt. Lăng Thần tỏ vẻ nghiêm khắc, sau đó hôn đè xuống môi của Hứa Thanh, tay trái thì đưa qua bóp lấy ngực của Đỗ Y Vi, tay phải không biết từ khi nào đã để lên bộ ngực khá sung mãn của Hứa Thanh ra sức nắn bóp. À, những tiếng rên mê hồn vang lên, lúc này chỉ thấy Lăng Thần đã rời khỏi môi của Hứa Thanh, cái miệng liền nhanh nhẹn đưa xuống bên dưới vùng tam giác bí ẩn của cô. Đỗ Y Vi bên cạnh trèo ra đằng sau áp bộ ngực của cô vào lưng Lăng Thần ra sức cọ. Lúc này miệng của Lăng Thần cũng đã đến nơi, hai tay đưa lên dạng chân của Hứa Thanh ra khiến cô xấu hổ che mặt, một mùi hương khá nồng sọc vào mũi hắn, những không biết vì sao vẫn khiến hắn muốn hít nhiều hơn nữa. Đừng, thần ca ca, bên dưới dơ lắm, giọng của cô có chút đứt quãng. Dơ thì hiện tại ta sẽ làm sạch nó cho em. Khóe miệng Lăng Thần nhếch lên, cái lưỡi đã đưa đến vùng kín, một hương vị vừa chua vừa gắt khiến lưỡi hắn có chút tê dại, đầu lưỡi linh hoạt liền đảo loạn khắp nơi khiến Hứa Thanh rên lên liên hồi. Chồng à, em cũng muốn. Một hồi sau giọng của Đỗ Y Vi vang lên, vẻ mặt của cô có chút khát khao. Được, ta sẽ không thiên vị bất cứ ai đâu, hắc hắc. Sau đó liền đặt Đỗ Y Vi nằm đè lên Hứa Thanh, tư thế mặt đối mặt, cái mông lớn của cô vỉnh lên. Tay trái Lăng Thần liền đưa xuống sờ soạn lấy vùng kín của Hứa Thanh, tay phải bóp mạnh mông của Đỗ Y Vi, sau đó cúi đầu xuống, đầu lưỡi đưa sau vào bên trong khiến cô rên lên sung sướng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên trên Hứa Thanh liền mạnh dạn ôm Đỗ Y Vi vào hôn lên môi của cô, Đỗ Y Vi hơi đỏ mặt nhưng đầu lưỡi cũng đưa ra quấn lấy đầu lưỡi của Hứa Thanh, cánh tay của hai cô đều đặt lên bộ ngực của đối phương xoa bóp, cảnh tượng hiện tại liền có chút tiêu hồn. Tiểu đệ của hắn hiện tại đã cứng ngắc làm hắn có chút chịu không nổi, sau đó liền mặc kệ có Đỗ Y Vi bên trên, hai bàn tay đưa xuống nhẹ nhàng ôm lấy eo của Hứa Thanh, tiểu đệ từ từ đi vào. À, một tiếng rên đau đớn vang lên, Lăng Thần bỗng nhiên đẩy vào làm cô có chút thích ứng không kịp. Cảm giác vừa đau đớn vừa sung sướng bỗng nhiên ùa tới, làm bàn tay đang nhẹ nhàng xoa bóp bộ ngực của Đỗ Y Vi liền bóp lại có chút mạnh khiến Đỗ Y Vi rên lên, DM thủy lại dịn ra càng nhiều. Một cảm giác ấm áp bao bọc lấy tiểu đệ của Lăng Thần, khiến hắn không nhịn được muốn rên lên một tiếng, sau đó hắn tiếp tục nhẹ nhàng nhấp ra rồi lại nhấp vào. Nhấp một hồi lại đưa lên chọc tiểu đệ vào vùng kín của Đỗ Y Vi, cứ liên tục như vậy khiến cho hai nàng rên lên liên hồi. Đêm nay Đỗ Y Vi cùng Hứa Thanh liền bị Lăng Thần làm cho sung sướng đến mức không thể đi nổi, vừa sung sướng vừa mệt mỏi với vẻ mặt hạnh phúc hai cô ngủ thiếp đi trong lòng Lăng Thần. Miêu tả như vậy đủ đô cho các đạo hữu chưa hả? Chia lại đẳng cấp cái nhé, luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ, kim đan kỳ, thành anh kỳ, luyện thần kỳ, thánh thể kỳ, độ kiếp kỳ, đại thừa kỳ, bán tiên kỳ. Cách chương.